Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1774, sắc phong quốc công. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên đối với ba sự kiện đưa ra. Giải thích, có giải thích coi như có thể, nói thí dụ như đồ thành, nhưng có giải thích liền có chút không nói được. Nói thí dụ như giết giám sát quân tình, nhưng bỏ mặc hắn giải thích có phải là thật tốt như vậy hay không? Cũng không có vấn đề gì. Hắn là đang đánh liền thắng trận dưới tình huống giải thích. Như vậy hắn nói gì? Tự nhiên đều là có đạo lý. Trên đời này rất nhiều chuyện, cũng là muốn dùng thành bại đến xem. Bất quá, Tần Thiên như thế sau khi nói xong. Hay là có người đứng ra tiếp tục phản bác, bỏ mặc người giải thích thế nào, đồ thành, giết hàng giết giám sát quân tình, đã vi phạm ta đại đường luật pháp, nếu không trừng trị, ta đại đường luật pháp giống như hư thiết, sau này tất cả lãnh binh tướng quân đều có thể làm như vậy. Vậy chẳng phải là muốn lộn xộn, thánh thượng, phải nghiêm trị Tần Thiên à, không sai, không sai. Nếu không nghiêm trị Tần Thiên, thần ngày hôm nay liền đụng chết ở chỗ này. Trên triều đường tình huống lại một phát không thể thu thập đứng lên. Mà cho đến lúc này, Lý Thế Dân mới mở miệng lần nữa. Nói, chư vị ái khanh yên lặng, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Lý Thế Dân nhìn lướt qua, nói, Tần ái khanh làm cái này mấy chuyện tình. Đúng là có chút vi phạm ta đại đường một ít quân luật. Đích xác là hẳn bị một ít trừng phạt. Bất quá, Tần Ái Khanh diệt ba quốc gia, đánh bại Uy Binh, công lao này cũng không thể xóa diệt. Chấm trước nói qua, chỉ cần Tần Thiên đánh thắng trận trở về, chấm thì biết sắc phong hắn là quốc công. Cái hứa hẹn này chấm là phải tuân thủ, cho nên liền phong Tần Thiên là Tần quốc công đi. Bất quá, tạm thời hủy bỏ hắn ở trong triều hết thảy chức vụ. Ở nhà thật tốt tư qua, cấm chỉ hết thảy chức vụ. Cái này thì chẳng khác nào đem Tần Thiên cho từ quan. Nhưng mà, Lý Thế Dân nói ra như thế nghiêm trọng một cái trừng phạt thời điểm. Trong triều quan viên cũng không có để ý. Bọn họ cũng chỉ là chỉ nhìn chăm chú vào Tần quốc công tước vị này. Ngay tại Lý Thế Dân sau khi nói xong, lập tức thì có người đứng dậy, hơn nữa vẻ mặt có chút nhớ nhung muốn phát tác ý nghĩa. Thánh thượng, hành động này tuyệt đối không thể à, coi như thánh thượng muốn thực hiện cam kết, phong Tần Thiên là quốc công, nhưng vậy tuyệt đối không thể phong là Tần quốc công à. Ta đại đường từ khai quốc tới một cái, cũng chỉ có một vị Tần quốc công. Đó chính là thánh thượng còn chưa bị đóng chặt là Tần Vương trước à. Tước vị này nếu là thánh thượng ngài đã dùng qua, vậy sau đó tất cả mọi người đều không thể lại dùng. Không sai, không tệ, mời thánh thượng nghĩ lại à. Cái danh hiệu này, những người khác tuyệt đối không thể lại dùng à, thánh thượng. Tần quốc công sau này ta đại đường, đều không thể lại bị người bất kỳ sử dụng, ngoặc kép. Lúc này chú trọng một ít kiêng kỵ, phu nhân trưởng bối tên chữ bên trong có một chữ mà nói. Vậy vãn bối bên trong lại không thể dùng cái chữ này. Thiên tử tên chữ, dĩ nhiên là lại là kiêng kỵ. Hôm nay cái này Tần quốc công tước vị, cũng ở đây kiêng kỵ nhóm. Cho nên, làm Lý Thế Dân nói lên cái này sau đó. Trong triều không ít người đều rối rít đứng dậy. Dĩ nhiên. Bọn họ sở dĩ đứng ra, cũng không phải là chỉ một bởi vì kiêng kỵ như thế đơn giản. Lý Thế Dân đem Tần quốc công tước vị này cho Tần Thiên. Nhìn như nghiêm trị liền Tần Thiên, có thể như vậy một cái danh hiệu, rõ ràng là đối với Tần Thiên có đầy đủ tin chiều à. Bọn họ không muốn nhìn thấy loại chuyện này xuất hiện, cho nên nói cái gì? Bọn họ cũng là không thể để cho Tần Thiên có cái danh hiệu này. Bọn họ chính là xem không được Tần Thiên như vậy được cưng chiều. Mọi người ngươi một câu ta một câu vừa nói. Tần Thiên lúc ấy vậy sững sốt một chút, quốc công danh hiệu thì rất nhiều. Hắn vậy không nghĩ tới Lý Thế Dân sẽ đem mình trước kia đã dùng qua Tần quốc công danh hiệu cho mình. Không dám tin à, bất quá, hắn cũng không có vội vã mở miệng. Loại chuyện này, tuyệt đối quá lớn quang vinh. Nếu như không cần, liền có chút không nói được. Hết thảy các thứ này, chỉ xem Lý Thế Dân mình lựa chọn là được. Lý Thế Dân gặp có người phản đối, ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài. Khoát tay một cái, nói, tốt lắm, chư vị ái khanh nói tình huống. Chấm đều biết, bất quá hôm nay chấm đã địa vị là thiên tử. Tần quốc công danh hiệu vì sao lại không thể dùng? Chẳng lẽ trong triều quốc công có danh hiệu, sau này những người khác liền không thể dùng? Cần như vậy nói, ta đại đường muốn làm ra nhiều ít mới quốc công danh hiệu. Vẫn là nói sau này liền không cần cái gì quốc công. Lý Thế Dân nói xong lời này, trong triều những quan viên kia sắc mặt thì trở nên khó xem. Không cần quốc công, vậy bọn họ một ít có thể đem quốc công vị truyền cho mình con trai. Há chẳng phải là vậy không thể dùng. Cả đám lẫn nhau nhìn quanh, không khỏi được cười khổ. Toàn bộ đại điện yên tĩnh lại, không có ai nói gì nữa. Tần Thiên thấy loại chuyện này, cũng chỉ bước chậm tiến lên, nói, đa tạ thánh thượng, thần lĩnh chỉ tạ ơn. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong liền đứng ở một bên. Tiếp bên trong, Lý Thế Dân liền đối với Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc bọn họ tiến hành một phen khen thưởng, bất kể là đồ thành cũng hoặc là giết Trương Minh đợi một chút, đều do Tần Thiên một người đỉnh xuống. Cho nên Trình Sử Mặc bọn họ thành tựu công thành, bị phong thưởng vẫn rất lớn. Chỉ bất quá mặc dù bị rất lớn phong thưởng, bọn họ trong lòng rốt cuộc có chút không phải mùi vị. Đều là cùng chung đi tác chiến, cuối cùng chỗ tốt để cho bọn họ lĩnh, chuyện xấu cũng để cho Tần Thiên cho đỉnh xuống. Thành tựu Tần Thiên huynh đệ, bọn họ trong lòng làm sao có thể sẽ dễ chịu sao? Có thể ở cái này trên đại điện, bọn họ lại không thể không cường nhan cười vui. Tạ ơn liền liền, như vậy sau khi nói xong, lâm triều vậy không sai biệt lắm kết thúc. Lý Thế Dân cũng không có lưu bọn họ dự tiệc, liền trực tiếp bãi triều. Bãi triều sau đó, Quý Chỉ Bảo Lâm đi theo hắn phụ thân cùng chung trở về phủ. Trên đường hắn đổ còn không có nói gì, chẳng qua là sắc mặt âm trầm, đến trong phủ mới rốt cục không nhịn được nói, thánh thượng đem Tần đại ca chức vị cũng cho rút lui. Đây cũng quá không nói được đi, chúng ta diệt ba nước, thiên đại công lao, liền bởi vì đồ thành giết hàng, liền cho hết diệt sạch, rất không cam lòng, thậm chí là đặc biệt không cam lòng. Hắn vẫn có chút giống như hắn phụ thân Úy Chỉ Cung. Nóng này có lúc hết sức bốc lửa. Bất quá, lúc này Úy Chỉ Cung so với hắn tốt hơn rất nhiều. Chỉ gặp Úy Chỉ Cung nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi à, theo Tần Thiên so thật là kém xa. Thằng nhóc kia bực nào thông minh, nếu như muốn những thứ này chiến công nói, ở Cao Câu Lệ Vương Thành, muốn biện pháp giải quyết rất nhiều. Hắn cần gì phải đồ thành? Những cái kia uy binh hắn muốn trừ đi biện pháp vậy rất nhiều. Cần gì phải rơi được một cái giết xuống tội danh. Nghe nói như vậy, Quý Chỉ Bảo Lâm có chút không rõ ràng. Nói, cha có ý gì? Vừa nói, hắn lại đột nhiên ý thức được cái gì? Nói, cha là ý nói, Tần đại ca cố ý làm như vậy. Quý Chỉ Cung vỗ một cái Quý Chỉ Bảo Lâm óc. Nói, thằng nhóc ngươi à, cuối cùng là thông suốt, nếu không phải hắn cố ý làm, ai có thể để cho hắn làm những chuyện này? Diệt Tam Quốc chiến công à, các người những thứ này đi theo hắn lẫn vào người không việc gì, có thể hắn sẽ phải công lao lớn phong không thể phong. Như thế chăng từ hắc một chút, như thế nào có thể đủ để cho bệ hạ đối với hắn yên tâm? Nói tới chỗ này thời điểm, Quý Chỉ Cung không nhịn được thở dài một cái, công cao hơn chủ, hắn Úy Trì Cung ở chính biến huyền vũ môn sau cũng có qua. Đáng tiếc hắn không có Tần Thiên như vậy thông minh, có thể trước thời hạn biết được à. Cũng may đương kim thánh thượng người không tệ, không để cho hắn trả giá cao gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaysoa-noi-soc-noi-kay-tiut-noi-aut-noi-tsaum-noi-tiaung-noi-tiaung-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.